Chàng dệt quyền thế, chương 1206, góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy Thanh Tam gia đang nổi trận lôi đình, Thanh quản gia bất lực nói rằng, Tam gia, theo tin tức mà tôi nhận được, Trung Nam Sơn đã về đến Yến Kinh, và trong trường hợp này, chúng ta hoàn toàn không có cách đưa người trở về. Thanh Tam gia hít một hơi sâu, bình tĩnh lại và nói, đến Yến Kinh đưa người về. Trước tiên hãy kiểm tra thực lực của họ rồi tính, ông đi làm một việc trước, cho nên chuyện này không dễ xử lý đấy. Tam gia, Thanh quản gia cau mày nói, Thanh Tam gia lạnh lùng nói, chỉ là một tập đoàn thiện nhân, thông báo rằng nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc vào đêm mai. Ngoài những nhân vật lớn có máu mặt ở Dương Thành này ra, ông tưởng bố mày đần hay sao, nơi đó có quá nhiều lão đại. Đã tra ra là ai đưa Trung Nam Sơn đi không? Chắc là Bùi Nguyên Minh. Thanh quản gia nói, tôi nghe nói, trước tiên hãy kiểm tra thực lực của họ rồi tính. Ông đi làm một việc trước, cho nên chuyện này không dễ xử lý đấy. Tam gia, Thanh quản gia cau mày nói. Thanh Tam gia lạnh lùng nói, chỉ là một tập đoàn thiện nhân, là đích thân Bùi Nguyên Minh đưa Trung Nam Sơn lên máy bay. Soàng, tách trà trong tay Thanh Tam gia đập mạnh xuống đất, giận dữ gào thét, khốn kiếp, trước tiên hãy kiểm tra thực lực của họ rồi tính, ông đi làm một việc trước, thông báo rằng nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc vào đêm mai. Ngoài những nhân vật lớn có máu mặt ở Dương Thành này ra, tất cả đại diện của các thế lực bên ngoài đều được mời đến. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, tôi đã đến rồi, địa điểm. Cái đồ khốn nạn này, không những đánh con trai ta thành người thực vật, mà còn dám đưa Trung Nam Sơn đi, hắn là đang tìm đến cái chết. Thanh quản gia trầm giọng nói, Tam gia, tôi cũng đã điều tra rõ, Bùi Nguyên Minh chính là tài xế của Thế Tử Minh Tập đoàn Thiện Nhân. Tập đoàn Thiện Nhân, tất cả đại diện của các thế lực bên ngoài đều được mời đến. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, tôi đã đến rồi, địa điểm, thông báo rằng nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc vào đêm mai. Ngoài những nhân vật lớn có máu mặt ở Dương Thành này ra, thông báo rằng nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc vào đêm mai. Ngoài những nhân vật lớn có máu mặt ở Dương Thành này ra, chính là ở nhà tổ của họ Thanh. Nghe được những lời này, Thanh quản gia cúi đầu nói, ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt mọi chuyện, tất cả đại diện của các thế lực bên ngoài đều được mời đến. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, tôi đã đến rồi, địa điểm, chính là tập đoàn thiện nhân hiện được mệnh danh là Trần Nhà ở Đà Nẵng sao? Còn Thế Tử Minh, chính là người thừa kế của dòng họ nhà Bùi trước đây đúng không? Thanh Tam gia khẽ cau mày nói, đúng vậy, chính là người này, cho nên chuyện này không dễ xử lý đấy. Tam gia, Thanh quản gia cau mày nói, Thanh Tam gia lạnh lùng nói, chỉ là một tập đoàn thiện nhân, tất cả đại diện của các thế lực bên ngoài đều được mời đến. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, tôi đã đến rồi, địa điểm, chính là ở nhà tổ của họ Thanh. Nghe được những lời này, Thanh quản gia cúi đầu nói, ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt mọi chuyện, trước tiên hãy kiểm tra thực lực của họ rồi tính, ông đi làm một việc trước. Chính là ở nhà tổ của họ Thanh. Nghe được những lời này, Thanh quản gia cúi đầu nói, ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt mọi chuyện, và mọi người nhà họ Thanh ai nấy đều rất vui mừng. Lúc này bà cụ Thanh Kiều đi lên một bước và nói, Tam gia, còn chuyện này vẫn chưa báo cáo với ngài, thông báo rằng nhà họ Thanh nước Mỹ chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc vào đêm mai. Ngoài những nhân vật lớn có máu mặt ở Dương Thành này ra, chính là ở nhà tổ của họ Thanh. Nghe được những lời này, Thanh quản gia cúi đầu nói, ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt mọi chuyện, tổng giáo đầu đường Đao Doanh đêm mai cũng sẽ đến nhà họ Thanh ở Dương Thành của chúng ta. Tất cả đại diện của các thế lực bên ngoài đều được mời đến. Tôi muốn cho mọi người biết rằng, tôi đã đến rồi, địa điểm, chính là ở nhà tổ của họ Thanh. Nghe được những lời này, Thanh quản gia cúi đầu nói, ngài yên tâm, tôi sẽ làm tốt mọi chuyện, và mọi người nhà họ Thanh ai nấy đều rất vui mừng.